Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 10, danh vọng đảo môi thôi, góc truyện audio.com, huyết đồng tình hỏa hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, khóe miệng mỉm cười, hai gò má xoay tròn má lúm đồng tiền, nếu nụ cười này không phải ngoài cười nhưng trong không cười, Lô Vượng Đạt đã sớm bị mê lạc tại đó ói lại lần nữa xem, đây là cái gì? Huyết đồng tình hỏa từng bước tới gần Lô Vượng Đạt, Lô Vượng Đạt lui về phía sau vài bước khẩn trương nuốt nuốt. Khăn tay, cái gì, ta không có nghe thấy tiếng. Huyết đồng tình hỏa lại tới gần vài bước, hai tròng mắt yêu hồng hơi hơi nheo lại, quyết đoán vô hình cùng đe dọa hướng Lô Vượng Đạt mà đến. Lô Vượng Đạt nhất thời liên tục rút tới bên tường, lui cũng không thể lui nữa. Ngươi đừng tới đây, bằng không ta liền, ngươi làm cái gì nào? Huyết đồng tình hỏa cười, cuối cũng cùng có xen một tia cười nhạt, tuy rằng trong nụ cười tràn đầy giảo hoạt. Ta liền đóng cửa phóng chứ. Lô Vượng Đạt chơi trò may rủi. Huyết đồng tình hỏa nhất thời cười cứng ngắc, tuy rằng đầu heo kia của Lô Vượng Đạt, huyết đồng tình hỏa hắn khoát tay là có thể miểu sát một vạn cái đầu heo như thế, nhưng vấn đề là chưa kia là sủng vật của người chơi, có chết cũng chỉ cần không phải ở trong trạng thái chiến đấu, gọi về thì lại đầy đủ không sứt mẻ gì. Nhớ tới đầu heo kia dũng mãnh phi thường, huyết đồng tình hỏa cảm thấy huyệt thái dương lại co rút đau đớn. Lại, hơn nữa, trên nóc tủ thì làm sao mà nhìn thấy, làm sao? Chút bẩn này cũng là đương nhiên, hay là đêm nay ngươi chuẩn bị ngủ ở trên. Ngủ ở trên thì phải có điểm kỹ năng sống đó nha. Nhìn Lô Vượng Đạt tùy thời đều chuẩn bị phóng chư đi ra, huyết đồng tình hỏa bất đắc dĩ lau mặt. Hệ thống thông báo của Lô Vượng Đạt lại lần nữa vang lên, nhiệm vụ. Dọn dẹp băng tinh cung, hoàn thành, danh vọng của ngươi đạt tới 35 điểm. Danh hiệu, hải nữ, trên đầu cũng biến thành, tú nữ, ngươi đến phòng bếp hỗ trợ. Nói xong huyết đồng tình hỏa hắc nghiêm mặt đi rồi. Hệ thống thông báo, nhận nhiệm vụ, xuống bếp, hay không, như vậy phải tăng tới khi nào mới đủ đây? Lô Vượng Đạt ngửa đầu nhìn trời, cũng sắp kiên trì chính là thắng lợi. Lisa cử vĩ bơm hơi cho hắn, đi vào phòng bếp tổng quản để Lô Vượng Đạt đi giết gà. Giết gà, Lô Vượng Đạt sừng sốt, gà thì ăn qua không ít, giết gà lại là lần đầu tiên. Nhìn con gà trống to lớn hùng dũng chạy vòng tròn, Lô Vượng Đạt xách dao phay mà nao núng, vì thế liền tiến đến cùng gà thương lượng. Vị công tiên sinh này, ta sẽ xuống tay tận lực ôn nhu cho nên ngươi cũng nên dễ dụ ôn nhu chút biết không? Lisa cửu vĩ, Lô Vượng Đạt quả nhiên thực ôn nhu còn rất không nhẫn tâm nhắm mắt lại, một đao nhẹ nhàng xẹt qua, mấy cái lông gà bay xuống. Đợi một hồi lại mở mắt không biết có phải hắn hoa mắt hay không, hắn thế nhưng nhìn thấy gà trống đang khinh bỉ hắn. Lisa cử vĩ Zion mà hỏi, người đang giúp nó cạo râu sao? Lô Vượng Đạt, quả nhiên cằm gà trơn bóng, lông đều bị một đao kia của hắn xén cho chả còn. Người phải ngoan tâm cho nó một cái thống khoái, như vậy nó mới có thể được chết mà không thống khổ như vậy. Nửa giờ sau, huyết đồng tình hỏa đến thị sát, chỉ thấy lông gà đầy đất, một con gà đầu đầy máu, màu gà hơi ủ rũ rừng ở trên đầu tổng quản thì đang đối Lô Vượng Đạt giáo huấn. Ta kêu ngươi giết gà, không phải kêu ngươi đem gà trống trà đạp thành gà tây. Góc truyện audio.com, Lô Vượng Đạt thực sợ hãi liên tục giải thích sau đó lại vác dao truy sát con gà kia. Nhất thời tại chủ phòng gà bay trứng vỡ, người ngã ngựa đổ. Ha ha ha, huyết đồng tình hòa cười đến run rẩy. Nguyên nhân chính là vì không hoàn thành nhiệm vụ mà ấm ức. Lô Vượng Đạt nhìn thấy huyết đồng tình hỏa, bi phẫn tự tâm mà đến, bỗng nhiên ngang đao hướng lên trời, biết thì nghĩ hắn giết gà, không biết còn tưởng rằng hắn muốn cắt cổ. Một đạo hàn quang xẹt qua thế giới im lặng, một cái đầu ngụy gà tây lăn ở dưới chân huyết đồng tình hỏa, hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Tú nữ, biến, tài nữ, Lô Vượng Đạt nhẹ nhàng thở ra, danh vọng đã đạt 75 điểm, làm thêm một nhiệm vụ nữa là đủ rồi. Lisa cửu vĩ làm cho hắn kiên trì. Hắn chỉ cần làm một nhiệm vụ nữa thì danh vọng sẽ đủ 100, có thể ra khỏi thành. Không thể khinh địch như vậy mà để hắn đi. Huyết đồng tình hòa thầm nghĩ một lát, sau đó đưa cho Lô Vượng Đạt một cái tín hàm bịt kín. Hệ thống thông báo, nhận nhiệm vụ, trảo gian tại giường, hay không? Nghe được thông báo, chẳng những Lô Vượng Đạt sửng sốt, ngay cả Lisa cửu vĩ đều sửng sốt. Đây không phải nhiệm vụ ngươi có thể nhận ở cấp bậc này. À, Lô Vượng Đạt kêu to. Ngươi sao không nói sớm, ta đã nhận rồi. Còn có ta còn chưa nói cho ngươi, huyết đồng tình hỏa vô cùng có khả năng là GM. GM rốt cuộc là vật gì thế? Lisa cử vĩ đột nhiên không muốn ở trên cây chuyện này rối rắm, liền kéo đề tài trở về nhiệm vụ. Nếu nhận thì trước hết đọc xong nhiệm vụ rồi mới nói sau. Nội dung nhiệm vụ đại khái là nói Hồ Vương Ngân Hồ tộc Ngân Đồng Tuyết Nhiễm hàng năm ở trên băng phong nhai trông coi Lisa Cử Vĩ bị phong ấn, Vương Phu cùng nữ trưởng lão Mộng Ly Tình Hòa mờ ám không rõ, dẫn tới khiển trách thấu trời. Huyết Đồng Tình Hòa không có căn cứ chính xác hiểm nghi hai người này thông, nhưng vì giữ gìn tôn nghiêm yêu Hồ Vương tộc, Huyết Đồng Tình Hòa quyết định để người ta đi siêu tập chứng cứ tốt nhất có thể bắt kẻ thông. Tại giường, Vương Phu Ngân Đồng Tuyết Nhiễm bao nhiêu cấp, yêu Hồ tộc trưởng lão lại là bao nhiêu cấp, muốn bắt gian hai người này, cùng chịu chết giống nhau tới không thể nghi ngờ. Lisa Cử Vĩ suy nghĩ, nói, xem ra chỉ có thể dùng ám chiêu. Mà lúc này Huyết Đồng Tình Hòa, không, phải nói là Doãn Thịnh Sâm nhận được một tin tức từ trung tâm theo dõi phát tới, nói trình độ trí năng hóa của NPC bên người hắn tăng lên. Huyết Đồng Tình Hòa nghĩ tới đầu heo hoa si chưa kia của Lô Vượng Đạt, một con tiểu quái dã ngoại thế nhưng có thể cùng người chơi trao đổi, tuy rằng đến bây giờ hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Lô Vượng Đạt rốt cuộc là thông chư ngữ như thế nào. Còn có gà trống khinh bỉ người, tổng quản mắng chửi người, bên người hắn càng ngày càng có nhiều cung tí có thể nói chuyện giúp người vui vẻ, tất cả đều trở nên không còn giống như rối gỗ, không còn vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại trình tự mệnh lệnh. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Huyết Đồng Tình Hòa miễn cưỡng tựa trên lan can, mật ngữ với người ở trung tâm theo dõi. Lấy thời gian trò chơi, thì từ tối hôm qua đã bắt đầu dị thường, nhưng biến hóa không lớn, chúng tôi cũng không quá để ý tối hôm qua. Gocchuyenaudio.com Huyết Đồng Tình Hòa đột nhiên nghĩ đến bóng hình xinh đẹp vận bài thi thường thường làm cho hắn không nói được gì cũng ở tối hôm qua tương ngộ, nhưng cuối cùng Huyết Đồng Tình Hòa vẫn không đem tình huống này báo lên. Vì cái gì không báo? Huyết Đồng Tình Hòa không nghĩ nhiều, chỉ có lệ cho mình một câu rằng hiện tại cái gì cũng còn chưa rõ ràng, quan sát một đoạn thời gian nói sau. Mới vừa chấm dứt mật đàm cùng trung tâm theo dõi, lại có NPC cung tì đến truyền lời nói, tài nữ kêu hắn ở lúc XX giờ XX phút tại nơi XX đi tới hiện trường chào gian. Huyết Đồng Tình Hòa giật mình, nhiệm vụ này không phải người 8-90 cấp thì làm không được, ít nhất không thể lập tức bị gian phu. Phụ kiêm miểu sát mới có cơ hội làm nhiệm vụ này, nhưng nha đầu này có vẻ chỉ mới chuyển chức thôi, sao nhanh như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng Huyết Đồng Tình Hỏa vẫn đi, còn đi trước thời gian. Đêm tháng giêng không có trăng sáng, gió mát chậm chậm thổi, là thời tiết thật tốt cho chuyện yêu đương vụng trộm hẹn hò dã chiến. Huyết Đồng Tình Hỏa lén lút tới gần một tòa cung điện, thật cẩn thận đẩy ra cửa cung, mới vừa giơ chân đi vào, liền cảm thấy trên đầu tê dần cùng tầm mắt tối đen. Tỉnh lại liền thấy Lô Vượng Đạt vẻ mặt u oán nhìn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hắc, không phải ngươi nói ta tới sao? Cũng chưa tới giờ đâu, ngươi tới sớm. Cục gạch trên cửa vốn là chuẩn bị cho đôi gian phu. Phụ kia, bây giờ toàn bộ đập vào đầu ngươi. Lô Vượng Đạt sờ sờ cục u trên đầu Huyết Đồng Tình Hỏa. May mắn không có trở ngại gì, chỉ tạm thời chiều cao tăng thêm vài cm thôi. Ai, xem ra phải thực hành phương án tác chiến thứ hai. Đêm mai ngươi vào giờ đó lại tới nhé. Buổi tối ngày hôm sau, Huyết Đồng Tình Hỏa lần này phi thường đúng giờ đúng phút đi vào, có vết xe đổ lần trước nên hắn không dám làm đại, lấy cái gậy chọc chọc để mở cửa, chỉ thấy trong điện ánh nến mông lung, bốn phía giường, lụa mỏng phiêu giật mơ hồ có người ôm nhau mà ngủ. Huyết Đồng Tình Hỏa lặng lẽ tới gần, nhẹ nhàng xốc lên xa trướng, phát hiện Vương Phu Ngân Đồng Tuyết Nhiễm cùng hai nữ nhân Nguyên Ương Cộng Trầm. Vừa muốn hét lớn để đôi gian phu. Phụ này tỉnh lại phát hiện một nữ nhân trong đó càng xem càng nhìn quen mắt hơn nữa nữ nhân kia đang trợn tròn mắt rưng rưng nhìn hắn. Ôi chao, Huyết Đồng Tình Hòa nhận ra, Diong Hữu Thần, ta kêu ngươi chào gian tại giường, không phải kêu ngươi bắt kẻ thông. Trên giường, Lô Vượng Đạt, sau, Huyết Đồng Tình Hòa mới biết được Lô Vượng Đạt dùng. Ngân châm độ tuyến, có bôi thuốc tê cắm ở đầu giường, đôi gian phu. Phụ kia quả nhiên trúng kế, nhưng ở khi Lô Vượng Đạt trở về thu châm, không cẩn thận đem chính mình đâm vào, sau đó liền nằm lăn ở giữa người ta. Huyết Đồng Tình Hòa biết nhiệm vụ này Lô Vượng Đạt xem như hoàn thành, nhưng hắn không thể khinh địch như vậy liền thả người đi cho nên. Ở trước khi cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi phải đính hạ khế ước với ta. Chấm, khế ước, Lô Vượng Đạt cùng Lisa Cử Vĩ cơ hồ đồng thời kêu to, nhưng may mắn trừ bỏ Lô Vượng Đạt ai cũng nghe không được thanh âm của Lisa Cử Vĩ. Lô Vượng Đạt căn bản không biết lập khế ước cùng NPC là chuyện gì, vừa định hỏi chợt nghe thấy Lisa Cử Vĩ hưng phấn mà kêu to. Cùng hắn lập khế ước mau, đừng để hắn hối hận. Gocchuyenaudio.com Sau khi người chơi cùng NPC lập khế ước, NPC có thể đi theo bên người chơi, nhưng cùng sủng vật bất đồng, bọn họ không chịu người chơi khống chế, chỉ ở khi sinh mệnh người chơi có nguy hiểm thì xuất hiện bảo hộ người chơi, hơn nữa tất cả công kích cùng thương tổn lên người chơi, 50. Sẽ được NPC chịu. có thể nói một khi khế ước, người chơi cùng NPC sẽ đồng thể đồng mệnh, nếu trong đó có một người chết thì người kia cũng sống không được. Lô Vượng Đạt không biết đây là ưu đãi, nhưng nếu Ly Sa Cửu Vĩ nói, vậy hắn liền làm theo. Khế ước rất đơn giản, chỉ cần hai người cùng cắn đứt một ngón giữa của đối phương, huyết đồng tình hỏa ngâm sướng chú ngữ khế ước, hai người bị ánh sáng vây quanh. Khi hào quang tán đi, giữa hai người xuất hiện hồ hỏa văn, chứng minh khế ước thành công. Tốt lắm, nên cho ta danh vọng. Lô Vượng Đạt một lòng chỉ nhớ cái này. Huyết đồng tình hỏa giương tay lên, hệ thống thông báo, danh vọng của ngươi đạt tới 10.075 điểm, đạt được danh hiệu. Huyết hồ vương ái phi, ui ôi chao, Lô Vượng Đạt chỉ độn hiện tại mới phản ứng lại đây. Huyết hồ vương ái phi, huyết đồng tình hỏa liếc nhìn hắn một cái, hay là ngươi muốn bị gọi là huyết hồ vương nhị nãi, tam nãi, hoặc là tư nãi, cách trương.